Ái Phi nàng định chạy đi đâu vậy? Chương 96, 96, 71. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên phủ, các vị quan triều đình đến thiên phủ. Thiên tướng quân, đây là các chứng cứ phạm tội của tên tể tướng. Bức thư phản quốc, thông đồng với địch. Còn đây là những căn cứ hắn nuôi binh bí mật, Phong Châu, Tiên Lĩnh. Thiên tướng quân vuốt râu, cuối cùng, tể tướng cũng có ngày hôm nay. Một vị đại nhân đưa ra một hòm đầy tiền, xin đại nhân hãy ra mặt làm chủ cho bọn thần vụ này. Thần xin thay mặt người dân chịu khổ cảm ơn đại đức của người. Thiên tướng quân đỡ hắn dậy, việc này, lão phu là tướng quân của triều đình phải trừ gian diệt bạo. Mộ tể tướng đang làm mưa, làm gió trong triều, đây là điều ta phải làm. Đại nhân đừng làm như vậy, lão phu không dám nhận. Tất cả đám đại nhân quỳ xuống, đây là một chút lòng thành. Xin người hãy nhận coi như là quà cảm ơn của những người dân muốn cảm ơn người. Ta, một vị đại nhân khác, nếu người không nhận, bọn thần cũng khổ thẹn. Người đã giúp dân chúng rất nhiều, đây là lễ chúng ta nên làm. Thiên Di nghĩ có chút có lý, cũng không thể từ chối, vậy, cảm ơn các vị đại nhân. Phủ tể tướng, bọn đại nhân đó, tể tướng, việc của đại nhân giao cho đã làm xong. Mộ tể tướng vui mừng, làm tốt lắm, thưởng cho ta. Nếu ta có thể hạ bệ được hắn sẽ không quên công của các người. Bọn chúng nịnh bợ, người yên tâm, đợi sau này người nên làm hoàng đế, chúng tiểu nhân đây nhất định dốc hết sức giúp người. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, bọn chúng hô to. Ha ha, tốt lắm, bình thân, tạ ơn hoàng thượng. Ngày hôm sau, ngự thư phòng, Tiểu Thuận Tử đang ở bên ngoài giữ cùa. Hôm nay có rất nhiều tấu chương cần phê duyệt. Thiên tướng quân từ xa đi tới. Tiểu Thuận Tử, tướng quân, hôm nay người có hẹn với hoàng thượng à? Phiền công công vào thông báo với hoàng thượng. Lão phu có chuyện quan trọng cần bẩm báo với người, có liên quan tới mộ tướng quân. Hoàng đế từ trong vọng ra, Tiểu Thuận Tử, mau cho tướng quân vào. Tiểu Thuận Tử cung kính, mời tướng quân. Thiên Di cúi người, thần bái kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế. Hoàng đế vẫn mải mê phê tấu. Cơn gió nào đưa người đến đây vậy? Thần có bằng chứng có thể chứng minh mộ tể tướng đang có âm mưu lật đổ triều đình ạ. Đoan Minh Vương bất ngờ, Hà Ngọc Tỷ xuống, thật sao? Mau đưa lên đây. Hắn đọc một lượt, mặt hắn giận dữ, gọi Ngự Lâm quân, mau bắt mộ tể tướng đến ngay đây cho trẫm. Cách chương.